Quân cưới, chương 36, thất bại, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Hàn Mai bắt đầu đến làm trong xưởng đóng hộp. Nhà xưởng này tất cả gồm 3 phân xưởng 1 phụ trách đóng hộp đào, xưởng 2 đóng hộp quả dương mai, xưởng 3 phụ trách đóng hộp quýt. Hàn Mai được phân tới xưởng số 3. Xưởng trưởng tên là Lâm Bảo Phong, trước kia cũng làm lính, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ bị thương ở mắt phải phẫu thuật nên mới giải ngũ. Sau đó vợ của Ngô Bân là Dương Vân Tú mở xưởng, Lâm Bảo Phong dưới sự đề cử của Ngô Bân mới tới đây làm từ một công nhân bốc vác nho nhỏ lên đến chức chủ nhiệm. Mấy năm trước Lâm Bảo Phong kết hôn với một công nhân nữ trong xưởng là Lý Thu Yến, hiện tại đã có một bé trai 3 tuổi. Lâm Bảo Phong sợ Hàn Mai chưa quen việc nên giao cho cô công việc dễ dàng nhất đến phân xưởng 3 bóc vỏ quýt. Thật ra lo lắng của Lâm Bảo Phong là dư thừa kiếp trước sau khi Lý Khải Dân đi tù, Hàn Mai cũng làm công việc này. Công việc cũng không đến nỗi không đủ sống qua ngày nhưng Lý Khải Dân lúc trước không biết ở bên ngoài đã trêu chọc đến người nào mà cứ cách 2-3 ngày bọn họ lại đến cửa đòi nợ một lần. Ban đầu Hàn Mai chưa biết bọn chúng đến làm gì, còn khách khí mở cửa cho người ta, những người kia vào được rồi liền bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, sau khi đập phá xong còn đe dọa lần sau đến mà không có tiền sẽ bắt Hàn Mai đi bán. Hàn Mai lúc ấy cực kỳ hoảng sợ, ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cả phòng tan hoang, không biết nên làm cái gì. Cô đã từng nghe qua chuyện có người bị giết vì không trả nổi vay nặng lãi, nhưng lúc ấy cô cũng chỉ là người bình thường, lúc nhàm chán nghe một chút liền quên. Đến khi thật sự xảy đến trên người mình, chuyện này liền hiện ra trong đầu cô. Bọn người đòi nợ này chắc cũng phải có chút bối cảnh, cho dù báo cảnh sát cũng chưa chắc có tác dụng gì. Sau đó mỗi lần bọn người đó đến, Hàn Mai đều khóa trái cửa, núp trong chăn, chờ bọn chúng đi rồi cô mới dám ra ngoài. Một khoảng thời gian sau, cô thực sự không chịu nổi nữa, đem phòng bán đi cầm tiền trốn đến một nhà xưởng trong núi làm thuê. Sau nữa thì bị ngất xỉu khi làm việc, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra bản thân bị ung thư. Hàn Mai đi tới xưởng số 3 liền nhìn thấy từng thùng quýt chất đống trên đất, một nhóm công nhân nữ ngồi trên ghế đang lột vỏ quýt. Trong số những công nhân đó, Hàn Mai nhìn thấy người cô không muốn gặp Tào Thải Ngọc. Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc cũng tới làm trong xưởng, lại còn là cùng xưởng với mình. Hàn Mai thật lòng cũng không nguyện ý lại có quan hệ gì nữa với Tào Thải Ngọc, dù sao chuyện bị bỏng lần trước cả hai gặp nhau cũng lúng túng, hơn nữa Tào Thải Ngọc nhìn cô luôn mang theo địch ý, Hàn Mai chỉ sợ có chuyện gì xảy ra nữa sẽ khiến quan hệ của Triệu Kiến Quốc và Đặng Chí Cường rạn nứt. Nhưng nếu cô đi nói với chủ nhiệm lại có vẻ làm cho bản thân thành người nhỏ nhen, vẫn còn đắn đo chuyện lần trước. Trong lúc Hàn Mai còn đang do dự, Tào Thải Ngọc lại lên tiếng. Tôi cứ tưởng ai, thì ra là Mai Từ. Đứng ngốc ra ở đó làm gì? Nhanh đến bên này đi. Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc sẽ nhiệt tình như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, đứng yên tại chỗ một lát mới đi tới. Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của liên trưởng Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai, đây là Tiểu Bản, đây là Vân Nga, còn người này là Tiểu Đỗ. Tào Thải Ngọc đem mọi người giới thiệu một vòng, có điều vừa giới thiệu xong Hàn Mai liền phát hiện mấy người. gocchuyenaudio.com, bên cạnh đều dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình, có khi dễ có hoài nghi. Hàn Mai không hiểu được vì sao lại thế. Tào Thải Ngọc vẫn rất nhiệt tình, đưa cho Hàn Mai một chiếc ghế nhỏ để cô ngồi bên cạnh. Hàn Mai nghiêm chỉnh từ chối, rất khách khí nói với mấy người đang ngồi xung quanh, chào mọi người cứ gọi tôi là Mai Tử, sau này cùng làm việc với nhau, nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Hàn Mai nói xong cũng không có ai đáp lại, mỗi người đều duy trì vẻ bận rộn công việc, chỉ có cô gái trẻ tuổi gọi Tiểu Đỗ là nhìn cô cười coi như chào hỏi. Hàn Mai cũng cười đáp lại, không để ý tới những người còn lại, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu lột vỏ quýt. Trên thế giới này có rất nhiều người sẽ thấy mình không vừa mắt, Hàn Mai cô cũng không cần thiết vì những người như vậy mà phải tức giận, đúng không? Bởi vì trong kiếp trước đã từng làm việc này một thời gian dài, Hàn Mai không cần cố hết sức đã lột vỏ hết một thùng quýt, so ra còn nhanh hơn mấy công nhân khác một chút. Chị Mai Tử, chị làm nhanh thật đấy. Em làm ở đây nửa năm rồi mà còn không bằng chị. Nào có như vậy chứ? Hàn Mai chỉ cười, không có biện pháp, cô cũng không thể nói rằng kiếp trước mình đã làm việc này rất nhiều năm được. Mai Tử còn lợi hại hơn nữa kia, mấy người không biết chứ, cô ấy còn mở một quán rượu ở quê đấy. Một phụ nữ chồng không ở nhà, nhà chồng lại không có ai cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng Hàn Mai lại làm được, không những nấu ăn ngon mà người lại xinh đẹp, đàn ông mà nhìn thấy cô ấy đều yêu thích đó. Tào Thải Ngọc cố ý lớn tiếng nói tiếp. Hàn Mai nghe xong lời này liền sầm mặt, lời này mà cũng có thể nói ra được. Cái gì gọi là đàn ông nhìn thấy cô ấy đều yêu thích. Công nhân nữ xung quanh nghe xong càng thêm khinh bỉ nhìn Hàn Mai.